Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 344, Thi Đình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấy lớn tiết trắng, tình phiếu tầng 7, từ từ triển khai, mặc hương lẫn vào nhàn nhạt đàn hương thấm lòng người tí. Tinh xảo ngay ngắn như in tự thể dọi vào Chu Bình An mi mắt. Chẫm thuận thiên mệnh kế hoàng đế vị, thống bát hoang mà ngự vạn vô cùng, mục ức điềm chi dân, đại tí thiên hạ. Tất xử chi lấy mặn có sinh đất, phục có nuôi chi nghiệp, rồi sau đó phương tẫn phụng thiên mục dân chi nhậm, vì không thẹn yên, phu an dân tất dĩ kỳ có canh đất, tầm tang đất, thực có lương, xuyên có y, lại vừa khiến cho vô đống nản chi mắc. Ngoài ra, những dẹp an cảnh vô hại, vô tặc vô đạo vô khấu, vô đao binh chi hại, lại vừa miễn trừ lang bạt kỳ hồ chi khổ. Phu vô dân canh tắc làm sao thực, vô tầm tang làm sao y, vô an cảnh làm sao sinh. Tư ba người cũng chậm chỗ đọc mà yêu người cũng. Nhiên hôm nay, đất canh tác sở người còn sống quả mà thực người chúng. Tầm tang nuôi quả mà xuyên người chúng. Quốc cảnh an thiếu mà loạn người chúng. Phu lũ lụt tai ương. Vô cùng vô tận, đại hạn cũng không hiếm thấy. Cảnh nội phỉ đạo không dứt. Bắc chi man di nhiễu bên. Phù đông nam đất giặc oa xâm nhiễu ngày càng phồn phục. Bắc khởi sơn đông, nam liên phúc kiến phục tới giao chỉ. Cướp bóc không ngừng, oa mắc ngày càng xí thịnh. Ai dân sinh nhiều gian, thán xã tắc chỗ yêu. Chẫm cố phi khoáng thế đứng đầu. Thượng không thể che trời hóa cơ. Hạ không phải an bang trị quốc. Thức khuya dậy sớm, cho đến ngày nay, chỉ có quyền thay đổi. Mịch lương sách, an bang trị quốc. Dân có điền có y tứ hải thanh bình, yên vô thuận hồ đạo mà về hồ hóa chi lý. Chẫm phi hẹp hòi ngu muội, tử chư cống sĩ, mình với lý, hiểu thời thế, bác lãm quần thư sở kỳ tư ta người. Ân khoa thử ngày chẫm hầu lâu vậy, người chờ cứ việc trực trần thấy biết. Trần chi với cuốn, chẫm hôn ngự lãm, chớ ngại chớ ẩn, toàn văn cộng hơn 400 chữ. Đây cũng là lần này thi đình thi để toàn bộ nội dung. Chu Bình An hơi xoa xoa chán. Tạc ngày trạng nguyên lầu tráng hành yến cùng trắng đêm chưa ngủ. Thực tại quá mức tiêu hao tinh lực. Vừa mới bắt đầu tiến Tây Uyển lúc tinh thần hơi chấn. Bái kiến gia tĩnh đế lúc tinh thần tựa hồ cũng đã thấu chi hoàn. Giờ phút này chán đột đột nhảy. Đầu một trận mệt mỏi cảm giác hôn mê. Chu Bình An xoa xoa chán. Nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, lần nữa tương đề thi nhìn một lần. Gia tĩnh đế cái này thiên đề thi, phiên dịch tới chính là như vậy. Ta gia tĩnh thuận thiên thiên mệnh thừa kế đại minh hoàng đế vị, trở thành cái này bát hoang vạn vô cùng ức điểm trăm họ chủ tử, che chở khắp thiên hạ đâu. Sẽ phải để cho khắp thiên hạ trăm họ có trồng trọt thổ địa, có nuôi gia đình hồ khẩu công tác. Như vậy ta mới có thể dùng hết thuận ứng thiên mệnh che chở trăm họ trách nhiệm. Ta mới có thể không thẹn với lòng. Nếu muốn an định trăm họ, thì phải để cho bọn họ có canh tác thổ địa, có nuôi tầm tang địa, ăn cơm phải có lương thực, sinh hoạt có mặc quần áo. Như vậy mới có thể để cho bọn họ không có bị đói bị đông khó khăn. Trừ cái đó ra, còn phải bình định khắp thiên hạ, tứ hải thanh bình. Không thể có đạo tặc xâm nhiễu trăm họ. Không thể để cho bọn họ gặp chiến loạn nguy hiểm. Như vậy mới có thể để cho bọn họ an định ở. Không cần lo lắng lưu ly thất sở. Nếu như dân chúng không có ruộng đất. Vậy làm sao loại lương thực? Chúng ta lại ăn cái gì đâu? Không có tang địa nuôi tắm. Chúng ta lại mặc cái gì đâu? Không có an định tứ hải. Chúng ta như thế nào an ổn sinh hoạt đâu? Cái này ba điểm là ta gia tĩnh phi thường lo lắng. Nhưng là bây giờ, ruộng đất càng ngày càng ít. Nhưng là ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Nuôi tầm dệt vải càng ngày càng ít. Mặc quần áo càng ngày càng nhiều. Giang sơn xã tắc cũng không an định. Nạn lụt có, nạn hạn hán có. Vương đất bên trong còn có người phản loạn. Đạo tặc cũng vô cùng vô tận. Bắc phương hồ lỗ cũng bất an sinh thường thường quấy dày ta đại minh. Đông Nam duyên hải giặc oa cũng hắn sao bất an sinh. Từ Sơn Đông đến giao chỉ không mang theo tiêu đình. Càng ngày càng nghiêm trọng. Chẫm trong lòng khổ. Ta biết ta Gia Tĩnh cũng không phải là khoáng thế đứng đầu. Ta thượng không thể tham diễn thiên cơ. Hạ không thể an bang trị quốc. Thường thường hơn nửa đêm ngủ không yên giấc bận tâm quốc gia những chuyện này. Ta cảm thấy bây giờ phải thông quyền thay đổi mới được. Ta phải tìm trị quốc an bang hảo phương pháp. Nếu như dân chúng có ăn lại xuyên có ở toàn bộ Đại Minh Tứ Hải Thanh Bình. Lại tại sao có thể có đạo tặc tạo phản đâu? Ta cũng không phải là hẹp hòi ngu muội người. Các ngươi những thứ này cống sĩ đâu cũng đều thông hiểu đạo lý. Biết thời thế, các ngươi đọc nhiều như vậy sách không phải là suy nghĩ trợ giúp ta Gia Tĩnh sao? Ta cũng chờ các ngươi rất lâu rồi. Cho nên các ngươi cũng trực tiếp đem các ngươi biết nghĩ tới nói cho ta biết. Viết đến bài thi thượng, ta sẽ đích thân nhìn. Các ngươi một chút cũng không cần phải sợ. Càng đừng giấu giếm, Trung Hưng đứng đầu, chủ động nạp gián, nhìn qua Gia Tĩnh đế có một bộ lệ tinh đồ trị điệu bộ. Đây là Chu Bình An nhìn xong đề thi sau phản ứng đầu tiên. Thi đình đề thi cộng hơn 400 chữ. Rất nhanh liền xem xong rồi. Rất nhanh trong đại điện liền truyền tới trận trận ồn ào. Phần lớn là hưng phấn, kích động, chỉ có chút ít châm trước kinh ngạc. Cái này thiên thời thế sách. Điểm dừng chân là hướng Gia Tĩnh đế nói trị quốc lương sách. Trị quốc an dân tiêu diệt giặc oa hồ lỗ. Thống trị nước hạn thiên tai. Vân vân vân vân đều có thể nói lên quan điểm của mình sách lược phương pháp. Thư sinh ý khí, huy xích phương tú. Đây không phải là sở hữu thư sinh am hiểu mà. Học thành văn võ nghệ. Hàng cùng nhà đế vương. Đây không phải là sở hữu thư sinh sở mơ ước mà. Làm sao không kích động? Ân khoa thi đình, thánh thượng ra đề chủ động nạp gián. Lệ tinh đồ trị, đây là thiên cổ tên quân. Vạn cổ minh quân chỗ vì. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần trong lồng ngực nhưng là có tiền sách vạn sách. Trong đại điện các vị cống sĩ phần lớn mặt kích động. Gần như nên vì Gia Tĩnh đế đầu rơi máu chảy. Từng cái một nén sức mong muốn nói lên một thiên trị quốc lương sách. Giữ yên lặng, không phải ồn ào. Lễ bộ một vị quan viên kịp thời phát ra một tiếng khiển trách. Các vị cống sĩ bị dày sau ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Mặt hưng phấn kích động nhưng không dám còn nữa ồn ào. Trong đại điện lần nữa khôi phục an tĩnh. Rất nhanh, liền lại có lễ bộ quan viên tương bài thi giấy cũng phát ra. Thi đình bài thi cuốn cũng là tiết trắng giấy lớn chất liệu. Thi viết đề muốn lớn hơn nhiều. Đây là 8 khai giấy lớn. Thật dài một đại chương. Có thể chiết điệp vì 8 trang. Mỗi nghiệp trên tuyên chỉ mặt có chu bút vẽ lằn ngang. Không, là thụ tuyến. Đồng sở hữu 12 đạo thụ tuyến. Đây cũng là thi đình bài thi giấy. Các vị thí sinh hưng phấn vừa khẩn trương sờ bài thi giấy. Thật lâu không thể tự mình. Cái này một cuộn giấy nhưng là thừa tái bọn họ hoạn hải đời sống. Nhưng là muốn trình đưa ngự lãm, kềm chế kích động, các vị cống sĩ liền bắt đầu cử bút mài mực động bút đứng lên. Cũng không phải là bài thi mà là trước đem tên họ, tuổi tác, dáng ngoài, quê quán chờ cá nhân lý lịch tin tức dựa theo thi đình yêu cầu viết ở bài thi cuốn thượng. Viết xong lý lịch sau, các vị cống sĩ để bút xuống tới, dốc lòng câu họa bọn họ trị quốc lương sách. Chu Bình An viết xong lý lịch sau, không khỏi lần nữa xoa xoa trán. Tinh thần khốn phạp quá nghiêm trọng. Mí mắt đều ở đây đánh nhau. Nếu như thi đình chàng sở, Chu Bình An cũng muốn nằm sấp một hồi lại đáp lại. Nhưng là đây là thi đình. Nằm nghỉ ngơi đối thánh thượng quá mức không tôn trọng. Bị người chỉ ra tới chính là đại bất kính. Cho nên Chu Bình An chỉ có mạnh chống tinh thần. Đáp lại như thế nào đâu? Nói cái gì lương sách? Nói cái gì đề nghị? Từ đâu một phương diện đâu? Như thế nào tài năng độc chiếm ngao đầu? Trạng nguyên cũng không phải là tương đối là có thể làm. Tinh thần cực độ mệt mỏi. Đầu óc rất loạn. Chu Bình An dùng sức lắc đầu một cái. Nhưng là đại não hay là một đoàn loạn ma? Không biết từ chỗ nào ra tay. Âu Dương Tử Sĩ ngồi ở đại điện phía tây vị thứ nhất. Tinh thần phấn chấn. Định liệu trước. Nhìn xa xa ngồi ở đối diện không có chút nào tinh thần Chu Bình An. Khóe miệng không khỏi tràn ra lau một cái nắm chắc phần thắng mỉm cười. Cách chương.